Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 252, ngươi. Qua ới, hoa tươi 6.400 càng, Lâm Phàm cùng Chu Trường Linh tiến vào phòng khách chủ điện an vị. Một phen gia tộc lịch sử chuyện phiếm là miễn không, mấy câu đuổi bọn họ. Tiếp theo chuyển tới võ công phía trên, bất quá quay tới quay lui, cũng bất quá là Nhất Dương chỉ cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng. Bọn họ biết Hàng Long Thập Bát Trưởng vô vọng, vì thế hướng Lâm Phàm thỉnh giáo Nhất Dương chỉ. Lâm Phàm đại phát nhân từ, nói mấy câu khẩu quyết tâm pháp, điếu đủ bọn họ khẩu vị. Tốt, hôm nay liền nói đến đây trong. Chu Trang chủ, các ngươi đều lão. Bỏ qua tốt nhất luyện võ cơ hội, ta người này có một cái dở hơi, liền là không thích cùng cao tuổi người nói quá nhiều, bởi vì không chơi được cùng nhau đi. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt có chút lúng túng. Lâm Phàm tiếp theo nói, ta không phải không tôn trọng mấy vị, cũng không phải không muốn đem Nhất Dương chỉ dạy cho các ngươi. Cái này Nhất Dương chỉ vốn chính là Nhất Đăng đại sư, cũng liền là đại lý võ học, vốn nên dạy cho các ngươi. Bất quá ta cảm thấy đến, võ học này giảng cứu truyền thừa. Cái này hậu học tập Nhất Dương chỉ nhiệm vụ, liền giao cho bọn họ bốn vị trẻ tuổi đi. Lâm Phàm ngồi đối diện tại cuối cùng Chu Cửu Chân bốn. Người nói ra, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh, Vệ Bích ba người là ngồi, Trương Vô Kỵ là đứng. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt vui mừng. Chu Trường Linh lập tức nói ra, Lâm công tử, ta quên cùng ngươi giới thiệu, này vị công tử là tiểu nữ trong lúc vô tình cứu trở về tới, cũng không phải là Chu gia ta cùng võ gia hậu nhân. Ngươi qua tới, Lâm Phàm nói ra. Vệ Bích vui mừng, có chút không dám tin tưởng, nhưng cũng hơi nghi hoặc một chút, nói ra, Lâm công tử nói là ta sao? Là luyện võ tài liệu. Lâm Phàm khen ngợi nói. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt nghi hoặc, ngược lại là Vệ Bích cao hứng không thôi, kích động nói, Lâm công tử tán dương. Vệ Bích võ công thô thiển, thiên phú một loại, không dám nhận này vinh dự. Nếu như ngươi có thể trong vòng một tháng luyện thành Hàng Long Thập Bát Trưởng thức thứ nhất, ta sẽ cân nhắc truyền cho ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng, cũng tính lần này đi cuối cùng mục đích. Chu Trang chủ, ba nhà chúng ta quan hệ sâu xa, ta làm như vậy có hài lòng hay không? Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười nói ra. Vệ Bích ánh mắt lấp lóe, bịch bịch một tiếng quỳ xuống cho Lâm Phàm dập đầu. Ầm ầm ầm, Vệ Bích không đợi Chu Trường Linh bọn họ nói chuyện, lập tức dập ba cái dập đầu. Lâm Phàm tâm nói, tốt cơ linh tiểu tử, nhìn đến bình thường Chu Trường Linh đợi hắn không được tốt lắm, bây giờ gặp như thế đại cơ duyên, ngược lại là có thể nắm lấy cơ hội. Lâm Phàm nhìn ra Vệ Bích là sợ Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt hai người ngăn trở, đến lúc cái này Hàng Long Thập Bát Trưởng liền tính đến hai lão thủ bên trong, cũng cùng hắn không có nửa xu quan hệ, hắn như thế nào không vội bốc lên đắc tội sư phụ bọn họ nguy hiểm. Vệ Bích cũng muốn làm như thế, hắn muốn vì bản thân tiền đồ bắt buộc mạo hiểm. Lâm Phàm nhìn Vệ Bích, lại nhìn một chút Trương Vô Kỵ, phát hiện hai người này có một cái cộng đồng điểm, vậy liền là đều là nhân gia biểu ca. Vệ Bích là Chu Cửu Chân biểu ca, dáng dấp là tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự, đáng tiếc lại là cái hoa hoa công tử. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh cộng đồng thích tướng mạo anh tuấn Vệ Bích. Vệ Bích cũng không khách khí, mặt khác nói yêu Chu Cửu Chân, mặt khác lại đối Vũ Thanh Anh hạ thủ, đưa đến hai người cuối cùng đều bởi vì hắn mà chết. Bất quá Vệ Bích hạ chàng thảm hại hơn, vừa vặn gặp gỡ luyện công gây ra rủi ro Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Tốt vâng triệu, bị sống sờ sờ hút thành người khô. mà Trương Vô Kỵ là Ân Ly biểu ca. Khi còn bé Linh Xà Đảo bạn chơi thời điểm, Ân Ly liền đối Trương Vô Kỵ vừa thấy đã yêu. Về sau gặp tên giả tăng A Ngưu Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ ưng thuận cưới vâng. Trương Vô Kỵ có cha nam tất cả đặc chất, ôn nhu quả đoạn, thật không minh bạch, gặp một cái yêu một cái. May mà Ân Ly cuối cùng tỉnh ngộ, biết bản thân yêu là tăng A Ngưu mà không phải Trương Vô Kỵ. Vì thế quả quyết rời đi. Ngươi nhìn Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu cái nào có kết cục tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.